Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Son Goku phân cao thấp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, màu trắng bánh bao trước nhà, một thân bạch y, bề ngoài giống như châu lớn hán tướng hai cái dương đặt ở Krillin. Son Goku trước người, đây là các ngươi hôm nay muốn đưa. Cự hán ông thanh nói, trong mắt hắn có quái gì, trước đây hắn tiến sữa nhưng là mở ra máy bay đưa. Nhưng là võ thiên lão sư muốn bồi dưỡng đệ tử, cư nhiên để cho mình hai tên học trò ôm sữa bò chạy bộ đi tiễn. Nhưng lại thực sự mỗi ngày đều đúng lúc đưa đến. Quái nhân, võ thiên lão sư là quái nhân, hắn hai người đệ tử, rõ ràng còn là hài tử. Cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ, cự hán trong lòng thầm nhũ, ánh mắt cũng là hướng quét mắt nhìn bốn phía. Võ thiên lão sư hôm nay lại không tới sao? Lão gia gia nói tu hành trọng ở tự thân, nếu như mình không phải nỗ lực, không có đại thành tựu, cho nên liền để tự chúng ta tu hành. Son Goku ôm lấy một dương sữa bò nhanh chân chạy. Krillin, nhanh lên một chút, được rồi. Krillin khá là kích động, hôm nay đến phiên hắn trưởng khống thân thể, đêm qua A Bản nắm trong tay khí, tiến hành rồi một phen tu luyện, ta cảm giác được thân thể lực lượng tăng nhiều, coi như là hiện tại buổi sáng, đều cảm giác được lực lượng vô cùng hồn hậu, cũng không biết là không phải thật. Krillin ngồi xổm người xuống một bả ôm lấy sữa bò dương. Cái này sữa bò dương ở trong tay tựa như không có trọng lượng giống nhau. Bất quá cái này nhìn không ra cái gì. Tu luyện lâu như vậy, Krillin ôm một dương sữa bò sớm liền không cảm giác nhiều thiểu trọng đo. Erin, Son Goban ở Krillin trong lòng kêu lên. Ngươi sẽ không chuẩn bị cứ như vậy lên đường đi. Mỗi sáng sớm đều là như vậy nha. Krillin không khỏi nghi ngờ nói. A Bản, ngươi muốn nói điều gì? Đêm qua chúng ta không phải lực lượng đại trướng sao? Lấy lực lượng của chúng ta, chỉ là ôm cái này sữa bò dương tiễn sữa bò, căn bản bắt đầu không được bao nhiêu tu luyện hiệu quả. Son Goban liền nói, ngươi nên đem bên kia cái kia khối tảng đá cũng ôm tới đặt ở trên cái dương. Lại đi tiễn sữa bò, Krillin không khỏi sắc mặt hiện lên thần sắc quái dị. A Bản, ngươi thực sự liền đối với chúng ta tối hôm qua tu luyện có lòng tin như vậy? Đi thôi, ta có 100% lòng tin. Son Goban kêu lên, nhưng là cái này một dương sữa bò ta đều cảm giác cực kỳ cật lực. Lại thêm một khối tảng đá sợ rằng căn bản không làm được. Krillin cau mày, quy tiên nhân an bài cho hắn tu hành nhiệm vụ nhưng là rất nặng. Mỗi sáng sớm tiễn sữa bò Krillin đều cảm giác cả người muốn tan ra thành từng mảnh giống nhau. Thậm chí có lúc đều hoài nghi mình thân thể sẽ không lúc đó bị làm hư. Nghe ta, tuyệt đối không sai, như vậy đi, ngươi thêm một khối tảng đá, thử trước một chút, nếu như thực sự không được, vứt nữa rơi tảng đá chính là. Được rồi, Krillin liền đi tới một khối cạnh đá bên. Son Goban không khỏi thần sắc quái dị. Erin, ngươi lá gan không khỏi cũng quá nhỏ a. Chọn cái này một khối tảng đá còn không bằng không chọn. Khối quá nhỏ, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Ít nhất phải so với một khối này đại gấp 20. Gấp 20, ngươi mới là điên rồi. Krillin trong lòng tiếng hừ, nhưng vẫn là đi tới khác một khối cạnh đá. Cái này là một khối so với mới vừa cái kia tảng đá lớn 5 lần tảng đá. Liền khối này, đừng nói thêm nữa. Rất nhanh Krillin liền đem tảng đá đặt ở sữa bò dương bên trên. Sau đó hướng Son Goku đuổi theo. Một dặm đường, hai dặm đường, ba dặm đường. Krillin cùng Son Goku ôm sữa bò dương giật giật đi tới. Rất mau tới đến rồi đệ nhất gia hộ khách chỗ. Quá khứ đến nơi này cái lộ trình, vô luận là Krillin vẫn là Son Goku đều đã rất mệt mỏi. Nhưng lúc này Son Goku đã mệt mỏi căn bản không tâm tư chú ý còn lại. Nhưng là Krillin chỉ là cả người rất nóng, thân thể cũng không cảm giác được phá lệ uể oải. Krillin hơi chớp con mắt, sau đó cực kỳ kích động. A bản, chúng ta thực sự trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Krillin con mắt sáng đắc tượng ngôi sao giống nhau. Ta cảm giác hiện tại cũng cả người là lực. Tốt như ôm lấy cái này tảng đá cùng sữa bò dương căn bản không cố sức giống nhau. Ngươi đã hiểu, vậy đi ôm một khối lớn một chút tảng đá a. Chúng ta bây giờ khí lực không thêm áp, căn bản không được tu hành hiệu quả. Son Gouben nhân cơ hội nói. Ha ha, ta sớm đã có tính toán này. Krillin mặt mày rạng rỡ. Ánh mắt của hắn chung quanh thăm dò. Rất nhanh liền tìm được rồi một khối đủ lớn tảng đá. Sau đó hứng thú vội vàng chạy tới đem cái này tảng đá ôm lấy đặt ở sữa bò dương bên trên. Sau đó ôm lấy sữa bò dương tựa như một luồng như gió vọt tới trước. Goku, hôm nay chúng ta tới nhiều lần. Xem ai trước đưa hết. Krillin đại hô tiểu khiếu lướt qua Son Goku. Chạy về phía trước. Krillin làm sao có thể. Son Goku thở gấp đại khí kinh ngạc nhìn vượt lên trước chính mình chạy như bay về phía trước. Krillin, phải biết rằng hắn cùng Krillin ở quy tiên nhân môn hạ tu hành. Ngoại trừ bắt đầu vài ngày, Krillin mạnh hơn hắn bên ngoài. Sau lại vẫn là hắn vượt qua Krillin, thậm chí đem Krillin xa xa bỏ lại đằng sau. Thực sự là kỳ quái. Son Goku cũng không suy nghĩ nhiều. Tâm lý ngược lại dâng lên một cỗ không chịu thua cường liệt rung động. Bất quá ta có thể sẽ không thua ngươi. Son Goku liều mạng mại động bước chân hướng về Krillin đuổi theo. Tại loại này không chịu thua tâm tình dưới, Son Goku tốc độ lập tức liền gia tăng rồi rất nhiều. Không có truy bao lâu, liền đi tới Krillin gần người chỗ. Krillin, ta nhanh muốn đuổi kịp ngươi. Son Goku hưng phấn kêu la om sòm. Cái gì? Krillin bị lại càng hoảng sợ. Goku còn có thể chạy nhanh như vậy? Hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn đã tận lực. Krillin thầm nghĩ lấy, cũng không khỏi dùng suất toàn lực chạy nhanh. Oanh! Krillin về phía trước nổ bắn ra ra. Rất nhanh thì đem Son Goku cho bỏ qua rồi. Krillin làm sao trở nên lợi hại như vậy? Son Goku trong ánh mắt đều là nghi hoặc. Cái này nghi hoặc cũng liền rằng co một giây. Sau đó trên mặt hắn đều là hưng phấn. Quá tuyệt vời. Krillin cư nhiên như thử cường đại. Bất quá, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Son Goku trên người dường như lại một lần nữa xông ra lực lượng khổng lồ. Lực lượng này để tốc độ chạy trốn của hắn lại một lần nữa đề thăng. Chỉ là vẫn như cũ không cách nào đuổi theo Krillin. Thời gian trôi qua, ngay từ đầu Krillin rất nhẹ nhàng. Mà dù sao ôm sữa bò trên cái dương nhiều hơn một khối lớn tảng đá. Dần dần Krillin bước chân cũng trầm trọng. Khi đi tới một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên dưới núi cao lúc đã mệt mỏi toàn thân đã không có khí lực, sau đó vô luận Krillin vẫn là Son Goku cũng đã là dựa vào một cỗ nghị lực phía trước vào. Sữa bò hoàn thành công tác, hai người đi trở về, từ từ cũng bắt đầu khôi phục tinh lực. Krillin, Son Goku khôi phục khí lực, lúc này nối tới Krillin kêu lên. Ngươi hôm nay thật là lợi hại, ta cũng không sánh bằng ngươi. Ha ha, Krillin cười được khoa tay múa chân. Goku, bây giờ biết lợi hại của ta à? Về sau ngươi chính là bị ta bỏ rơi càng ngày càng xa. Mới sẽ không đâu, Son Goku không phục lắm. Ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi, vượt lên trước ngươi, cái này các loại lấy nhìn à? Krillin cười đến híp mắt lại. Hắn cũng sẽ không đem chính mình tân khổ phát minh tăng trưởng lực lượng chiêu thức mới nói. Cho Son Goku, đúng rồi, A bản, Krillin bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nếu giống như tối hôm qua như vậy tu hành, hiệu quả so với võ thiên lão sư chỉ điểm tu hành phương thức còn muốn càng thêm tăng trưởng võ thuật. Chúng ta đây về sau thẳng thắn giống như tối hôm qua như vậy tu hành là được. tại sao còn muốn chạy tới tiễn sữa bò? Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tối hôm qua như vậy tu hành là tăng trưởng lực lượng. Có thể là như thế nào đem một phần lực lượng dùng ra vô cùng hiệu quả. Nhất định phải giống như hôm nay như vậy tu hành. Son Gouben liền giải thích, võ thiên lão sư tu hành một bước một cái vết chân. Sẽ đúc luyện thân thể của chúng ta cùng ý thức phối hợp. Như vậy xuống tới, chúng ta mới có thể tâm tới tay đến. Bằng không, là được quang có một thanh tử khí lực, cũng không biết dùng ngu ngốc. Krillin trừng mắt nhìn, a bản, ngươi nói rõ ràng chút, tại sao ta cảm giác nghe không hiểu. Ta hỏi ngươi, ở trên mặt nước nổi lơ lửng một cây gỗ nổi, ngươi có thể hay không ở gỗ nổi bên trên đơn giản đứng vững thậm chí ở phía trên đánh quyền. Son Gouben cười nhạt, điều này sao có thể. Krillin liền nói, ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không đỉnh đầu một chén nước, đi ở trên dây thép, còn có thể trên đầu thủy không phải sái rơi một giọt. Son Gouben lại nói, cái này càng không có thể. Krillin cười khổ, lúc này hắn đã có chút hiểu Son Gouben ý tứ. Võ đạo, không chỉ có bao hàm lực lượng, còn bao hàm kỹ thuật, đầu não, nghị lực, dũng lực, kháng đòn năng lực các loại. Son Gouben tiếng hừ, vừa rồi ta nói những cái này, ngươi làm không được, nhưng là võ thiên lão sư thì có làm được. Hơn nữa võ đạo tu đi ngoại trừ mới vừa nói những cái này. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là lòng tu luyện. Những thứ này cũng phải ở võ thiên lão sư trong tu hành chậm rãi trưởng võ thuật. Ha ha, kỳ thực những thứ này ta cũng hiểu. Chỉ là không có ngươi nói như vậy minh bạch. Krillin nhếch miệng cười, ta biết rồi, về sau vẫn là đè xuống võ thiên lão sư nói tới tu hành. Chỉ là trên người muốn tăng càng nhiều hơn phụ trọng, ta liền biết ngươi không ngu ngốc. Son Gouben cười cười, một mảnh sườn núi trước Son Goku. Krillin dừng bước, Krillin, kế tiếp cày ruộng, chúng ta trở lại nhiều lần. Son Goku cực kỳ hưng phấn thúy thanh kêu lên, so thì so. Goku, ngươi về sau là so với bất quá ta. Krillin vẻ mặt đắc ý. Hắn chạy đến một gốc cây dưới. Trực tiếp liền ôm lấy một khối tảng đá. Krillin, ngươi làm cái gì? Son Goku không khỏi hiếu kỳ. Ta muốn đem cái này tảng đá trói ở trên lưng. Sau đó cùng ngươi so với. Sau đó còn vượt lên trước ngươi. Krillin đắc ý nói. Son Goku một cái nổi giận. Ta vậy mới không tin, căn bản không khả năng, không tin, chúng ta thử một chút xem sao. Krillin đem tảng đá trói ở trên lưng phía sau, vọt tới trong đất, hai tay vung mạnh như bay, canh thức dậy tới, hanh, ta mới không cùng ngươi như vậy so với. Son Goku mấy bước vọt tới tảng cây phía dưới, cũng tìm một khối tảng đá cõng trên lưng, sau đó xông vào trong đất canh lên. Cái này một ngày, Son Goku đều ở đây cùng Krillin phân cao thấp bên trong vượt qua. Đương nhiên, hắn thua cực kỳ thảm. Điều này cũng làm cho Krillin rất là hưng phấn kích động. Cả ngày đều vui tươi hớn hở. Mặc dù là mệt mỏi giống như con chó. Son Goku tiểu tử này, không hổ là người Saiya. Son Gouben cũng là thầm kinh hãi. Cái này một ngày Son Gouben nhưng là thỉnh thoảng quan sát Son Goku. Tuy là Son Goku xa xa không sánh bằng lúc này Krillin, nhưng là tốc độ tiến bộ lại vượt qua xa ít ngày trước. Hắn một ngày tiến bộ đều bù đắp được lấy 5 ngày trước. Son Gouben trong lòng cảm khái, đảo mắt 7 ngày trôi qua, bởi vì thấy được hiệu quả. Buổi tối tu hành, Krillin trở nên phá lệ để bụng. Tự nhiên cũng sẽ không giống quá khứ như vậy đem trưởng khống thân thể quyền lợi đều giao cho Son Gouben, mà là hai người thay phiên tu luyện khí. Mà ban ngày, vô luận là Krillin vẫn là Son Gouben, đều sẽ hoàn toàn đem quy tiên nhân an bài bài học cho hoàn thành. Chỉ là bởi vì buổi tối tu luyện khí, đưa tới tự thân lực lượng căng vọt. Cho nên bình thường bài học đối với tự thân không có ma luyện hiệu quả. Tự nhiên, hai người mỗi lần tiễn sữa bò cũng được, cày ruộng cũng được, chế tác cũng được, đều sẽ trên lưng một khối lớn lớn tảng đá. Bởi vì Quy Tiên Nhân lười biếng, chỉ có theo đạo đệ tử đệ một ngày hoàn toàn giám sát hai người tu hành phía sau. Mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên tới nhìn một chút phía sau, kế tiếp liền không thế nào xía vào. Mà đến lúc này, Quy Tiên Nhân phát hiện hai người đều không chút lười biếng, liền triệt để bất kể. Cho nên Son Goban cùng Krillin ở tu hành lúc muốn trên lưng đá lớn, Quy Tiên Nhân căn bản cũng không biết. Duy nhất biết đến chính là Son Goku. Tự nhiên Son Goku ra sức đuổi theo Son Goban bước tiến. Nhìn thấy Krillin lúc tu luyện trên người phải bị hòn đá, Son Goku cũng bắt trước. Nhìn thấy Krillin chạy cực nhanh, Son Goku liền liều mạng truy. Người Saiya đáng sợ thân thể tiềm lực vào lúc này hoàn toàn bị Son Goku cho đào móc tới. Tuy là Son Goku tốc độ tăng trưởng như trước còn kém rất rất xa đã mở phát ra tức giận Krillin. Có thể là tốc độ của hắn so với nguyên bản kịch tình tới nhanh gần thập bội. Hơn nữa loại tăng trưởng này tốc độ vẫn còn ở càng lúc càng nhanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.